Siêu cấp binh vương, chương 66, chữ tín, góc truyện audio.com. Lý Hạo hơi sững sờ, ngạc nhiên nói, nhị ca, ngươi đừng nói với ta ngươi tối hôm qua thật sự đã vượt ngục. Kỳ thật lúc ở đồn cảnh sát Lý Hạo đã hoài nghi rồi. Dương Vĩ cùng Tôn Tể Sinh đều không cần phải nói dối. Diệp Khiêm nếu như không có vượt ngục lại nói hắn vượt ngục đối với bọn họ có chỗ tốt gì. Cái kia giải thích duy nhất chính là, Diệp Khiêm tối hôm qua thật sự vượt ngục, chỉ là không biết nguyên nhân gì rồi lại trở về. Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, nói, nếu như ta không đi ra, thì làm sao biết là ai ở sau lưng hãm hại ta? Làm sao có thể quay giáo một kích, ngươi biết là ai làm đúng không? Lý Hạo có chút mừng rỡ mà hỏi, ừ, Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, nói. Phó bí thư thị ủy Âu Dương Thành, bất quá những ngày an nhàn của hắn chỉ sợ cũng không dài. Quả nhiên là hắn, Lý Hạo nói, nhị ca, hãy nói cho ta biết Âu Dương Thành tại sao phải đối phó ngươi. Các ngươi có thể hay không? Lý Hạo vốn định nói, các ngươi có phải có giao dịch nào đó? Thế nhưng mà lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Tuy lúc trước Diệp Khiêm vì mình mà đâm bị thương vị đại ca xã hội đen kia. Nhưng là Lý Hạo thủy chung không tin Diệp Khiêm sẽ làm gì trái pháp luật. Cũng không tin hắn sẽ cùng Âu Dương Thành cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngươi là muốn hỏi ta cùng Âu Dương Thành có bí mật gì không muốn người ngoài biết. Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười. Nói, ngươi cũng biết, ta vừa trở về mới có vài ngày. Ta làm sao biết được Âu Dương Thành là ai? Hắn sở dĩ hãm hại ta, đơn giản là bởi vì con của hắn Âu Dương Thiên Minh. Âu Dương Thiên Minh, các ngươi đã đánh nhau sao? Lý Hạo hỏi, Diệp Khiêm gật gật đầu, đem chuyện đã xảy ra ở quán ba cuồng say nói đơn giản một chút. Sau đó lại đem chuyện hứa nhà oánh vu oan mình nói một lần. Lý Hạo sau khi nghe xong, lập tức hưng phấn không thôi, kích động nói, nhị ca, nếu như ngươi nói đều là sự thật, vậy lần này Âu Dương Thành coi như là không bị song quy chỉ sợ cũng sẽ bị điều đi nơi ghẻ lạnh. Ta lập tức phái người đi đem Hứa Nhã Oánh mang về cục cảnh sát. Có nàng làm chứng, ngươi có thể bình yên vô sự. Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, nói, tại phân cục lúc ghi khẩu cung, ta cố ý cũng không nói gì. Kỳ thật đêm đó có người có thể làm chứng nhân cho ta. Chứng minh ta căn bản không có khả năng đi giết người. Là ai? Lý Hạo hỏi, cụ thể là người nào ta cũng không phải rõ ràng. Ta chỉ biết là hắn gọi Triệu Thiên Hào. Diệp Khiêm nói, Triệu Thiên Hào, Lý Hạo kinh ngạc nói. Người nói là Thiên Nhai tập đoàn chủ tịch Triệu Thiên Hào sao? Ừ, hắn là chủ tịch tập đoàn Thiên Nhai sao? Diệp Khiêm có chút sửng sốt, không nghĩ tới vậy mà là của ông chủ của mình a hát. Chính mình vậy mà không có phát hiện, người vừa trở về, không biết Triệu Thiên Hào cũng rất bình thường. Tại thành phố Thượng Hải, Triệu Thiên Hào của tập đoàn Thiên Nhai tuyệt đối đứng hàng top 3. Bản thân của hắn tại thành phố Thượng Hải đủ sức có thể hô phong hoán vũ rồi. Coi như là bí thư thị ủy thấy hắn, cũng là thập phần khách khí. Lý Hạo nói, Diệp Khiêm có chút nhếch miệng, nghiêu bức như vậy, còn không phải là bị người đuổi giết, thiếu chút nữa liền cái mạng nhỏ cũng bị mất, bất quá Diệp Khiêm lại biết Lý Hạo nói cũng không giả. Đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma, cho dù Triệu Thiên Hào có nghiêu bức thì thế nào, chẳng lẽ không có mấy đối thủ nghiêu bức sao? Nhị ca, người như thế nào không nói sớm a? Hại ta lo lắng lâu như vậy. Có Triệu Thiên Hào làm chứng cho ngươi, coi như là Âu Dương Thành cũng không có biện pháp bắt ngươi à, Lý Hạo hưng phấn nói. Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, nói, nếu như không phải như vậy, ta sao có thể bắt được Âu Dương Thành, vương phó bí thư đối với ta tặng lễ vật có thỏa mãn không? Lý Hạo hơi sững sờ, kinh ngạc nói, nhị ca. Hồ sơ phạm tội của Âu Dương Thành là ngươi đặt ở nhà vương phó bí thư. Tuy không phải mình tự ra tay, nhưng lại cũng không xê xích gì nhiều. Gật gật đầu, Diệp Khiêm nói, tam đệ, đã ngươi cùng vương phó bí thư quen thuộc như vậy, có thể hay không an bài thời gian để cho ta cùng Vương Phó Bí Thư gặp mặt một lần? Không có vấn đề, cho dù nhị ca không nói, Vương Phó Bí Thư cũng rất muốn gặp ngươi một lần. Lý Hạo nói, dừng một chút, Lý Hạo lại nhịn không được nói. Nhị ca, ta phát hiện ta càng ngày càng nhìn không thấu ngươi. Ngươi 8 năm này đến cùng là đi địa phương nào? Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ngươi chỉ cần biết rằng ta là nhị ca của ngươi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không hại ngươi, cái này là đủ rồi. Gật gật đầu, Lý Hạo không có hỏi lại, trong nội tâm âm thầm thề, về sau không bao giờ hỏi nữa. Làm huynh đệ, chú ý chính là một chữ, tín, mặc kệ Diệp Khiêm 8 năm này ở địa phương nào. Làm chuyện gì, Lý Hạo tin tưởng Diệp Khiêm vĩnh viễn đều là nhị ca của mình. Vĩnh viễn cũng sẽ không hại chính mình. Đã đến chỗ khu cục công an của Lý Hạo, Diệp Khiêm dĩ nhiên giống như là về đến nhà. Không có bất kỳ thẩm vấn, cũng không có đem hắn giam giữ phòng giam. Nếu như là người không biết, còn tưởng rằng Diệp Khiêm là cảnh sát mặc thường phục, đã có Lý Hạo cái tầng quan hệ này. Những cảnh sát của cục cảnh sát đối với Diệp Khiêm tự nhiên cũng sẽ không làm khó dễ. Nhưng lại khách khí cùng Diệp Khiêm trêu chọc khoác lác, đâu có xem Diệp Khiêm là nghi phạm đối đãi. Đêm nay phải cùng Tần Nguyệt đi tham gia vũ hội do Ngụy Thành Long tổ chức. Diệp Khiêm tự nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Lúc này gọi điện thoại cho Triệu Thiên Hào, đem sự tình nói đơn giản một lần. Triệu Thiên Hào cũng không nói gì. Chỉ là đơn giản quẳng xuống một câu, ta gọi điện thoại, về sau liền cúp điện thoại. Diệp Khiêm đương nhiên biết đạo Triệu Thiên Hào ý tứ, hắn nhất định là mượn nhờ mạng lưới quan hệ của hắn. Giúp chính mình nói chuyện, có Triệu Thiên Hào tự mình làm chứng cho Diệp Khiêm, hơn nữa còn có mạng lưới quan hệ của Triệu Thiên Hào, còn có Hứa Nhã Oánh làm chứng. Diệp Khiêm ly khai cục cảnh sát là chuyện đơn giản. Diệp Khiêm cũng không phải người ngu, đêm đó lúc hỏi Hứa Nhã Oánh đã lặng lẽ thu âm lại. Cái này dùng để uy hiếp Hứa Nhã Oánh nếu như không thành thật khai báo thì đem băng ghi âm này giao cho Âu Dương Thiên Minh. Hơn nữa cũng có thể coi nó như chứng cớ, Âu Dương Thiên Minh là người nào? Hứa Nhã Oánh thế nhưng mà hết sức rõ ràng, nếu như Diệp Khiêm thật sự đem băng ghi âm cho hắn mà nói. Chính mình chỉ sợ là không thấy được mặt trời mọc ngày hôm sau. Cho nên, lúc Lý Hạo phái ra nhân viên cảnh sát đến nhà nàng, nàng không chút do dự liền theo chân bọn họ trở về cục cảnh sát. Về phần Vương Bình bên kia, động tác cũng rất nhanh. Sau khi Lý Hạo ly khai không có bao lâu, Vương Bình gọi mấy số điện thoại ra ngoài, lập tức tất cả tạp chí. Báo chí lớn nhao nhao đưa tin Âu Dương Thành mượn nhờ chức vụ tham ô nhận hối lộ. Công nhiên ngầm chiếm đoạt tài sản quốc gia. Cùng một thời gian, Ban Thanh tra kỷ luật cũng đem Âu Dương Thành mang về Ban Thanh tra kỷ luật uống trà. Vương Bình những năm này rất ít xuất hiện, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không có làm. Bất quá chỉ là giấu tài mà thôi. Hôm nay các loại quan hệ mà hắn vất vả kiến tạo rốt cục có thể phát huy công dụng. Cách chương.